Tại sao bà chuyện không nói có, suốt ngày bình phẩm, thọc mạch chuyện nhà hàng xóm như vậy? Bà ta cười, thưa thầy, con không có tự dựng nên câu chuyện như vậy đâu. Những gì con nói đều gần với sự thật. Chẳng qua con chỉ thêm mắm muối chút xíu cho câu chuyện nó đậm đà hơn thôi. Nhưng mà có lẽ cũng nói nhiều thiệt, chồng con cũng bảo như vậy. Bà ta cũng bày tỏ mong muốn sửa đổi tật xấu của mình. Được, để xem có cách nào trị được thói quen này của bà hay không. Giáo sĩ suy nghĩ một lúc rồi đi vào phòng và mang ra một cái bao to. Bà hãy mang cái bao này đến quảng trường rồi mở bao ra xem. Trên đường về nhà, bà hãy mang vật trong bao đặt ở bên đường. Khi về đến nhà, bà hãy đi trở lại đường cũ, thu lấy vật khi nãy bà đặt bên đường cho vào bao và đem đến quảng trường. Thế là bà ta nhận lấy cái bao, cầm lên thấy nhẹ. Bà ta trong lòng vô cùng đôn đống, muốn biết trong bao chứa gì. Bà ta đi như bay đến quảng trường, chưa kịp đặt bao xuống đất, bà đã vội mở ra xem, thì ra bên trong đựng đầy lông vịt. Đó là một ngày đẹp trời, gió thổi mát chịu. Bà ta theo đúng lời giáo sĩ căn dặn, vừa đi về nhà, vừa trái lông vịt ven đường. Khi về đến nhà thì bà cũng vừa trải hết số lông vịt trong bao. Sau đó bà ta lại mang bao lên vai, đi trở lại đường cũ, vừa đi vừa nhặt lông vịt cho vào bao, cho đến khi đi đến quảng trường. Thế nhưng ngọn gió mát đã thổi những chiếc lông bay đi mất. Suốt quãng đường từ nhà đến quảng trường, bà ta chỉ nhặt được vài chiếc lông. Vì vậy bà ta đành quay trở lại gặp giáo sĩ. Thưa thầy, con đã làm theo lời dạy rồi, nhưng mà chỉ nhặt được có vài chiếc lông vịt mà thôi. Ta cũng đoán vậy. Giáo sĩ nói. Lời nói cũng giống như những cọng lông vịt trong bao vậy. Một khi đã thoát ra rồi, thì không có hy vọng thu hồi lại. Nhờ sự giảng giải của giáo sĩ mà từ đó bà ta bỏ được tật xấu của mình. Thông qua câu chuyện này có thể thấy, người Do Thái cho rằng cái lưỡi không xương còn đáng sợ hơn cả cơm đau. Lời nói dối khi được nói hoài cũng khiến người ta tin là thật. Những lời đặt điều dèm pha có thể chia rẽ anh em bạn bè. Vì vậy, bạn đừng nên khua môi, múa mép những chuyện không thành có. Ngoài ra người Do Thái còn khuyên rằng khi gặp phải những kẻ ưa buôn chuyện thì bạn hãy tránh người đó thật xa. Câu chuyện cái lưỡi. Có vị giáo sĩ bảo đầu bọc của ông ta, con hãy đi ra chợ mua cho ta thứ gì tốt nhất. Người đeo bọc trở về mà cho giáo sĩ cái lưỡi, con hãy đi ra chợ mua cho ta thứ gì xấu nhất. Người đeo bọc trở về cũng mang theo cái lưỡi. Giáo sĩ hỏi anh ta, tại sao ta bảo mua thứ tốt thì con cũng mua cái lưỡi, mà bảo mua thứ xấu thì cũng là cái lưỡi vậy? Người đeo bọc trả lời, dạ thưa, cái lưỡi là nguồn gốc của thiện ác. Khi nó tốt á, thì không gì tốt bằng nó. Mà khi nó xấu rồi á, thì xấu quắc xấu quơ, không có gì xấu bằng nó cả. Như vậy có thể thấy, con người ai cũng có hai lỗ tai, một cái miệng. Có hai lỗ tai để nghe nhiều hơn và một cái miệng để nói ít lại. Người hiểu nghệ thuật nói chuyện thì được mọi người kính trọng. Còn kẻ chỉ biết liến thoáng suốt ngày thì lại càng khiến người ta chán ghét. Cái lưỡi không xương nên cứ trầm đường lắc léo. Thế nhưng chính vì vậy mà bạn cần phải đặc biệt cẩn thận. Bạn nên nhớ, lời nói đã nói ra cũng như tên đã bắn khỏi cung, có muốn cũng không thể thu lại được. Bất luận trong tình huống nào, bạn cũng đừng chội chàng đối đáp. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nói, trừ phi những gì bạn nói khiến người khác cảm thấy vui. Bằng không thì nên im lặng là hơn. Quý vị vừa nghe xong nội dung phần 3 hài hước trong đàm phán với những bộ chuyện thú vị. Mời quý vị đón nghe những nội dung tiếp theo của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn. Qua giọng đọc Quan Tâm. Kính thưa quý thính giả, www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang. Quý vị đang theo dõi quyển sách Những mối chuyện hài hước trong kinh doanh của người Do Thái của tác giả Hoa Sơn, người dịch Thành Khang Thủy Tiên. Bây giờ là nội dung của chương 4, hài hước về công sở. Mời quý vị cùng lắng nghe qua giọng đọc Quan Tâm. Người Do Thái cho rằng công sở tuyệt đối không phải là nơi tồn tại của kẻ yếu. Công sở kỳ thực là chiến trường, nơi diễn ra sự cạnh tranh quyết liệt giữa các đồng nghiệp

Mời quý vị đón nghe những bộ truyện hay tiếp theo tại khoisachnói.com.vn.